Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, khổ cực lưu hoa. Ngọa tào, lợi hại, hệ thống của ta, nhìn thấy cái này nhiệm vụ hồng bao. Lâm Diệp cũng thật là muốn cho hệ thống não động quy. Bất quá, tựa hồ nhiệm vụ này xem ra cũng không thế nào khó mà. Liền là tìm 10 cái khác biệt lý do cự tuyệt người khác ăn mì mà thôi. Nói thí dụ như, dung mạo ngươi quá xấu, ngươi quá thấp, ngươi quá béo, ngươi xem ra quá kén ăn á. Chính là cái này thao tác, tuyệt đối không có vấn đề. Về phần dùng giống nhau lý do để cho người khác đến ăn mì, cũng dễ dàng, tỉ như đối ứng chính là, dung mạo ngươi đẹp trai, ngươi tương đối cao, ngươi hơi gầy, ngươi xem ra có chút áp chế một, hoàn toàn không có tâm bệnh. Liền là cái này đợt thao tác. Bất quá, đối với Lâm sư phó mì ăn liền tới nói, dạng này không hiểu cự tuyệt khách hàng ăn mì, tựa hồ có chút không tốt lắm nha. Khách nhân biết có ý kiến, không cho 5 sao khen ngợi làm sao phá. Đúng, bình thường khách nhân, liền để phụ mẫu bọn hắn chiêu đãi. Ta hiện tại liền cái khác mở một cái quầy hàng thông đạo, chuyên môn nhận đối đãi chúng ta Kiến An một chung các bạn học. Mà lại, không lấy tiền, miễn phí ăn, thế nhưng, miễn phí ăn nhất định phải thỏa mãn điều kiện của ta mới được. Dạng này, có phải hay không chơi rất vui đâu. Lâm Diệp nhìn xem bên cạnh cái kia một đám bị lưu hoa mang đến, đã trở thành oán hận tràn đầy các bạn học, trong nháy mắt trong nội tâm liền có chủ ý. Tốt, cứ làm như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng hạ quyết tâm về sau. Lâm Diệp liền giả bộ như không nhìn thấy chen ngang lưu hoa, trực tiếp hướng về bận rộn cha mẹ đi qua. Là Lâm Diệp đến, không tốt, ngàn vạn không thể để cho hắn nhìn thấy ta à. Lưu hoa xa xa nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, tranh thủ thời gian cúi đầu xoay người sang chỗ khác. Giờ này khắc này hắn, trong nội tâm chỗ nào còn muốn lấy trả thù Lâm Diệp, nhìn Lâm Diệp trò cười sự tình a. Thân thể của hắn giờ đây đã trở thành bị mỹ vị Lâm sư phó mì ăn liền chỗ chi phối lấy. Cùng ăn vào cái này mỹ vị vô cùng mì ăn liền so ra, cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể gác lại. Cha mẹ, ta tới giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đi đến nồi trước, nói ra, muốn thế này không được. Các ngươi nhìn, ta thật nhiều trường học đồng học cố ý chạy tới cho chúng ta cổ động ăn mì. Ta lại làm một cái quầy hàng, xem như miễn phí cung ứng cho các bạn học. Các ngươi nói thế nào? Cũng coi như cho chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền đánh cái danh tiếng. Chủ ý này tốt, Tiểu Diệp, ngươi càng ngày càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Dạng này, các bạn học trong trường học cũng đọc lấy ngươi tốt, giữ gìn mối quan hệ mà. Lâm phụ một bên vội vàng một bên gật đầu đồng ý nói. Thành, Tiểu Diệp, vậy cái này nồi nấu, ngươi rời đi qua, những tài liệu này, chuyên môn chiêu đãi Kiến An một chung các bạn học. Lâm mẫu giúp đỡ Lâm Diệp cùng một chỗ, đem dự bị nồi cùng vật liệu đều đem đến một bên khác đi. Đúng, mẹ, nếu như ngươi bên kia xếp hàng thời điểm có nhìn thấy chúng ta Kiến An một chung đồng học, liền tuyệt đối không nên bán cho bọn hắn, trực tiếp lại để cho bọn họ chạy tới ta bên này liền tốt. Có biết không? Đồng học hảo ý cho chúng ta cổ động, chúng ta cũng không thể thu bọn hắn tiền. Chấm ngoặc kép, dựng hảo mặt bàn về sau tại. Lâm Diệp nhìn xem lập tức liền phải xếp hàng đến lưu hoa, cười híp mắt nói ra. Được rồi, mẹ khẳng định trừng mắt sáng thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu một cái liền đáp ứng. Sau đó liền tranh thủ thời gian chạy về đi cho Lâm phụ phụ một tay đi. Sau đó, Lâm Diệp liền bắt đầu vừa lái công, một bên chào hỏi yêu uống. Các vị Kiến An một chung các bạn học, qua đến bên này xếp hàng đi. Bên này là Kiến An một chung đồng học chuyên cung cấp. Cảm tạ mọi người đến cho ta nhà quầy mì cổ động nha. Bên này miễn phí cung ứng, miễn phí cung ứng, chấm ngoặc kép, rầm rầm. Lâm Diệp như thế một gào to, tại góc đường do dự muốn hay không xếp hàng những cái kia Kiến An một chung các bạn học. Trong nháy mắt liền vui mừng quá đỗi. nguyên một đám hướng về bên này cuồng chạy tới. Lâm Diệp là tốt đồng học a. Các ngươi nhìn, Lâm Diệp bất kể hiềm khích lúc trước, còn miễn phí không thu chúng ta tiền. Nhanh, mọi người mau tới đây a. Bên này miễn phí, ta thật sự là chờ không nổi. Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu. Lập tức, một đầu hơn trăm người đội ngũ đang ở Lâm Diệp quán nhỏ trước mặt sắp xếp ngồi dậy. Bất quá, bởi vì Lâm Diệp bên này nồi mới vừa dậy, nước vân vân đều còn sẽ không mở, cho nên còn nhất định phải chờ một chút. Mà một bên khác Lưu Hoa thấy thế, cũng là khá là giận. Đáng giận Lâm Diệp, vậy mà nghĩ đến miễn phí dùng mì ăn liền tới lôi kéo lòng người. Đáng giận a. Lưu Hoa đầy cũng là đối với mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc đầu nói xong là đến đỗi Lâm Diệp, kết quả như thế bất tranh khí. Chính mình trước hết bị một tô mì mùi thơm cho chinh phục. Mặc kệ, trước hết để cho ta ăn chén này mỹ vị mì ăn liền. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó Lâm Diệp. Phía trước cái kia đại gia hoan thiên hỉ địa bưng mặt. Đi ăn, Lưu Hoa tranh thủ thời gian móc ra một chương 100 khối tiền mặt tiến lên. Nói ra, bà chủ, cho ta đến 10 bát. Một bát hiện ăn, cái khác đóng gói, chấm ngoặc kép, mì ăn ngon như vậy. Đương nhiên muốn bao nhiêu đến vài bát. Mà lại chủ yếu là Lưu Hoa sợ một hồi Lâm Diệp nhìn thấy chính mình, liền không bán cho hắn làm sao bây giờ. Vừa vặn đóng gói một chút trở về. Thế nhưng, lại để cho Lưu Hoa tuyệt đối không nghĩ tới là, Lâm Mẫu nhìn thấy Lưu Hoa học sinh này bộ dáng, liền tò mò hỏi một câu. Đồng học, ngươi là Kiến An một trung học sinh à? Đúng nha, Lưu Hoa không có cân nhắc nhiều như vậy. Bản năng liền trả lời nói. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, Lâm Mẫu một biết rõ hắn là Kiến An một trung học sinh, lập tức liền cười ha hả khoát tay nói. Đã là nhà chúng ta Tiểu Diệp đồng học, liền không thể thu tiền của ngươi. À, còn có cái này phúc lợi. Bất quá, Lâm Diệp cái này đần dưa lão mụ, là tuyệt đối nghĩ không ra. Ta mặc dù là cùng Lâm Diệp một trường học, lại là nhất nhìn Lâm Diệp khó chịu. Chấm ngoặc kép, Lưu Hoa trong lòng mới đắc ý không đến vài giây đồng hồ. Liền nghe đến Lâm Mẫu chỉ bên cạnh Kiến An một chung các bạn học đội ngũ nói. Có điều, ta bên này là không thể cho ngươi đựng mặt. Tiểu Diệp nói, ngươi qua bên kia xếp hàng đi. Tiểu Diệp nói, muốn đích thân chiêu đãi các bạn học, ngươi đi qua đi, bên kia không lấy tiền. À, đừng nha, a gì, ta đều xếp hàng sắp xếp nửa ngày. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lưu Hoa tâm mới hơi hồi hộp một chút. Thật là muốn tâm muốn chết đều có. Không được, nhà ta Tiểu Diệp cố ý dặn dò ta. Chấm ngoặc kép, đừng a gì, ta cho ngươi tiền, ta cho thêm ngươi tiền, ngươi liền bán ta đi. Ta muốn ăn mì của ngươi nấu, ta không ăn Lâm Diệp nấu mì a. Lưu Hoa nhưng không dám tưởng tượng, nếu như chính mình đi một bên khác xếp hàng, Lâm Diệp cho hắn nấu mì không biết thừa cơ hạ độc a. Mà lại, chính mình vì chen ngang mau chóng ăn vào Lâm sư phó mì ăn liền. Thế nhưng hoa 200 khối. Hiện tại nếu như sẽ đi qua xếp hàng, chẳng phải là lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Thật không được, đồng học, người liền đi qua bên kia. Nếu để cho Tiểu Diệp biết rõ ta thu hắn đồng học nhiều tiền như vậy, hắn nhất định sẽ trách ta cái này làm mụ mụ thấy tiền sáng mắt. Tới, phía sau, vị kế tiếp, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu vô tình đem Lưu Hoa cho cự tuyệt. Lưu Hoa bị phía sau tráng hán gạt ra, nghe trong không khí phiêu tán vô địch mỹ vị mì tôm hương vị. Sau đó nhìn xem một bên khác dài đến hơn trăm người Trường Long. Trong nội tâm là ô hô ai tai, nói thầm chính mình hôm nay làm sao lại như thế suy. Hắn liền chỉ là muốn ăn một tô mì mà thôi a. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http